Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2130. Khóc chuyện audio.com. Tống Ninh vuốt vuốt đầu thiếu nữ, đè thấp tiếng nói. Tại sao cũng tới? Cô vội vàng làm bộ bốn phía ngắm phong cảnh, tuyệt đối không thừa nhận mình là đến nghĩ có gian có thể bắt hay không. Khát gào ôm lấy cánh tay người, nói, đói bụng, nhanh, chúng ta đi ăn mì. Tống Ninh không nói gì, chỉ là dừng lại, nhìn cô, thấp giọng nói, ghen. Trầm Mộc Bạch lập tức xù lông. Ai ghen, em ghen sao? Cô hung ác hỏi hệ thống nói. Ta ghen sao? Hệ thống nói, loại nam nhân này không được. Chia tay đi, Trầm Mộc Bạch. Cô đột nhiên có chút hoài nghi hệ thống có phải gia nhập cái tổ chức gì kỳ quái hay không? Không ghen, Tống Ninh nói thật nhỏ. Không chuyển mắt nhìn thiếu nữ. Trong mắt lướt qua nụ cười lạnh nhạt. Ngoại trừ em, anh ai cũng không thích. Trầm Mộc Bạch nóng mặt. Tống Ninh bình thường thoạt nhìn rất cứng nhắc. Nói lên lời tâm tình đến nhưng lại sắc mặt bình tĩnh. Một chút cũng nghiêm túc. Hai người ăn chung mì. Trở về Tống gia, Tống mẫu đã đi ra ngoài đi làm. Chỉ có hai người bọn họ. Cô vừa vào cửa. Cái mũi tựa như chó một dạng Coca-Cola lập tức ngửi mùi chui ra. Mèo, con mèo nhỏ nện bước nhỏ. Đi đến một bên chân cô. Cọ sát, Trầm Mộc Bạch lập tức ôm lấy Coca-Cola. Một trận cuồng vò lấy. Cô liền phát hiện, Coca-Cola vậy mà lên cân. Thế là không khỏi chấn kinh rồi. Coca-Cola, mì cái tư thế đẹp trai oai hùng kia đâu. Coca-Cola không có chút nào tự giác. Ỏn ẻn kêu một tiếng meo, điên cuồng nũng nịu, Trầm Mộc Bạch, mi phải nhớ kỹ, mi là một con mèo đực nha. Ngay tại thời điểm Coca-Cola dự định vùi vào trong ngực thiếu nữ. Một cái tay to đưa phần gáy nó nắm chặt, Coca-Cola ngửa mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt chủ nhân ác ma tuấn tú đẹp trai nhà nó. Không khỏi rụt cổ một cái, yếu ớt kêu một tiếng, meo, Tống Ninh thản nhiên nói. Mẹ anh gần nhất đút hơi nhiều. Hắn nhìn thoáng qua con mèo. Là nên giảm cân. Coca-Cola bị cắt xén lương thực. Không khỏi sống không còn gì luyến tiếc. Mềm nhũn úp sấp một bên. Liếm liếm bát đựng thức ăn của bản thân. Chủ nhân ác ma. Trầm Mộc Bạch thận trọng nói. Tống Ninh, chúng ta đợi chút nữa muốn làm gì? Có thể tuyệt đối không nên nói học bù nha. Ô. Phảng phất là nhìn ra suy nghĩ trong lòng thiếu nữ. Tống Ninh cụp mi mắt xuống. Ánh mắt rơi vào trên mặt cô. Đi theo anh, nam sinh đi ở phía trước. Trầm Mộc Bạch đi theo phía sau. Cô nhớ tới sợ hãi bị học tập chi phối. Có một cái bạn trai học bá thực sự là thống khổ lại vui sướng. Mấy phút đồng hồ sau. Phòng khách, Trầm Mộc Bạch làm sao cũng không có nghĩ đến Tống Ninh vậy mà lại cùng cô chơi trò chơi với nhau. Cô còn tưởng rằng giống Tống Ninh hàng năm bảo trì đệ nhất dạng này. Không phải mỗi ngày đọc sách chính là đọc sách, thì ra anh cũng sẽ chơi trò chơi nha. Ninh, Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói. Cô hiện tại càng ngày càng ưa thích Ninh cái xưng hô này. Thực sự là gọi đều gọi không ngán. Mỗi lần thiếu nữ gọi cái tên này, Tống Ninh lông mi liền sẽ khẽ run một lần. Sau đó kiềm chế cảm xúc trong cơ thể sôi trào. Không hiểu thanh sắc che giấu, chỉ là nhìn ánh mắt đối phương lại so trước kia càng thâm thúy chút. Trầm Mộc Bạch không có chút nào phát giác được, cô ngồi ở bên người nam sinh, tâm tình rất tốt, dù sao không cần học bù, còn có bạn trai cùng mình chơi trò chơi với nhau, thực sự là bất quá thích nhất. Tống Ninh ừ một tiếng, không có gì khó, hắn ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, có thể nói là nhìn rất đẹp. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm, không thích hợp nghĩ đến câu nói kia. Cách chương.